Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, không nghĩ tới a. Tần Dương lông mày cau lại, bước chân cũng không ngừng, bất quá một hai cái hô hấp, thấy rõ ràng tiến vào đầm lầy bóng người, Tần Dương lại hơi sững sờ, kia là một cái 4-5 tuổi tiểu thí hài, có chút hài nhi mũm mĩm. Trên mặt vô cùng bẩn, mái tóc màu đen cũng là rối bời, mặc trên người hắc sắc áo ngắn dính đầy bùn ô, giờ phút này đang thận trọng hành tẩu tại đầm lầy bên trong. Tìm kiếm có thể chỗ đặt chân, bất quá rất nhanh, tựa như giống bị cái gì hấp dẫn, chậm rãi tới gần một cái vũng nước nhỏ, duỗi cổ, hướng về trong vũng nước nhìn lại, Tần Dương trong lòng một cái lộp bộp. Vội vàng tiến lên, dẫn đầu nhìn thấy, là được thế trong vũng nước cây rong, chậm rãi tản ra, bên trong một bộ bị nước ngâm trướng, còn có chút hư thối nữ nhân thi thể, giống như cười mà không phải cười tung bay ở dưới mặt nước. Cánh tay chậm rãi đung đưa, hấp dẫn phía trên tiểu thí hài trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng, vươn tay ra chụp vào mặt nước. Hỏng, Tần Dương giật mình, này lại cũng không lo được muốn nơi này tại sao có thể có cái tiểu thí hài vấn đề. Vội vàng xuất ra 3 tấm phong hành phù, kích hoạt phù đảm về sau đập trên người mình, chân nguyên cũng không lo được ẩn tàng. Một nháy mắt, tốc độ tăng vọt mấy lần, thẳng tắp phóng tới tiểu thí hài kia, đồng thời cắn răng một cái, xuất ra thế quyển mực lục. Xé mở một góc, chân nguyên quán chú phía dưới, linh quang trùng thiên, linh lực ba động nhấc lên trận trận cuồng phong, bất quá một cái chớp mắt, một quyển mực lục liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đem tiểu thí hài kia bao phủ ở bên trong. Từng tầng xích kim sắc vầng sáng, thuận tiểu thí hài đỉnh đầu, không ngừng rủ xuống, vầng sáng phía trên. Vô số phù văn màu vàng không ngừng hiển hiện chôn vùi. Cùng một thời gian, vũng nước phía dưới, một đầu quái vật xông ra mặt nước, thế mọc đầy dao thoa răng nhọn huyết bồn đại khẩu, thổi phù một tiếng cắn lấy tiểu thí hài trên đầu. Răng rác, quái vật cắn một cái tại xích kim sắc vầng sáng bên trên, trong miệng răng nhọn vậy mà vỡ nát mấy khỏa, quét sạch choáng thượng không ngừng hiển hiện phù văn, cũng trong nháy mắt tiêu tán trọn vẹn 1/3. Hoa, đợi đến quái vật lần nữa rơi vào vũng nước biến mất không thấy gì nữa, tiểu thí hài mới bị hù đặt mông ngồi dưới đất. Hoa một tiếng khóc thành tiếng, Tần Dương mặt trầm như nước, chạy như bay, tốc độ lần nữa tăng nhanh 1/1. Quái vật kia rơi vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là mình lại cảm giác được sát khí vô hình lưu động. Quái vật kia bắt đầu để mắt tới mình, vọt tới tiểu thí hài bên người. Tần Dương đưa tay xuyên qua vầng sáng, một tay lấy tiểu thí hài cầm lên đến, vác lên vai, nhanh chân hướng về đầm lầy bên ngoài phi nước đại. Tại bực này tốc độ phía dưới, liền xem như dẫm nhập nước bùn bên trong, cũng có thể tại hãm xuống dưới trước đó, phi nước đại ra ngoài, khoảng cách đầm lầy bên ngoài, còn có mấy trăm trượng chi địa, thế nhưng là bất quá phi nước đại ra ngoài hơn trăm trượng. Tần Dương toàn thân lông tơ tạc lập, hàn ý sinh sôi, một loại đại khủng bố giáng lâm cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, thể nội chảy xuôi máu tươi đều có bị đông cứng xu thế. Đây là bản năng, sinh vật đứng trước hẳn phải chết nguy cơ lúc, không phải toàn thân cứng ngắc, vươn cổ liền giết, chính là bộc phát ra lớn nhất điên cuồng. Chênh lệch quá xa, quái vật kia liên tục chúc cơ tu sĩ hộ thể chân nguyên, đều có thể cắn một cái nát, phòng ngự pháp khí, cũng có thể một ngụm phế bỏ hơn phân nửa uy năng. Liền tự mình cái này không pháp khí hộ thân, cũng không có hộ thể chân nguyên dưỡng khí tiểu lâu la. Đây tuyệt đối là hẳn phải chết, không nghi ngờ. duy nhất một quyển sách vàng mực lục. Lực phòng hộ là mạnh đáng sợ. So với trúc cơ tu sĩ thôi động phòng hộ pháp khí còn mạnh hơn 3 phần. Đáng tiếc, nhiều lắm là chỉ có thể khiêng 3 lần. Hơn nữa còn đã cho tiểu thí hài. Hậu phương bọt nước nước bắn thanh âm vang lên. Tần Dương tóc đều nổ. Tâm thần cuồng loạn, loại kia thời khắc sinh tử đại khủng bố. Quả là nhanh muốn ép trái tim của hắn đều muốn nổ tung. Trong lỗ tai vang lên, đều là tim đập loạn phanh phanh âm thanh. Sinh tử một nháy mắt, Tần Dương tựa như là đột phá sự sợ hãi ấy áp bách. Trong nháy mắt từ vươn cổ liền giết biến thành nhất cuồng loạn điên cuồng. Suy nghĩ phù động tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Ngay tại quái vật kia mọc ra huyết bồn đại khẩu, vọt tới trong nháy mắt, Tần Dương bỗng nhiên một tay nắm lấy tiểu thí hài. Thân hình nhất chuyển, đem tiểu thí hài đầu, ngăn tại trước người, chủ động nhét vào quái vật kia huyết bồn đại khẩu bên trong. Răng rác, quái vật trong miệng hai hàng giao thoa răng nhọn, lần nữa bị đứt đoạn mười mấy khỏa. Nổi giận gào thét vang vọng đầm lầy. Quái vật vẫy đuôi một cái, lần nữa không vào nước qua bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương bước chân không ngừng, lần nữa đem tiểu thí hài vác lên vai phi nước đại. Nguyên bản còn tại oa oa khóc lớn tiểu thí hài, này lại cũng chỉ là há hốc miệng, trợn mắt hốc mồm, vươn tay sờ lên trên người quấn tầng kia phù văn lấp lóe xích kim sắc vầng sáng. Cũng không biết là bị xích kim sắc vầng sáng kinh đến, vẫn là bị Tần Dương chiêu này ngoài ý liệu thao tác kinh đến. Thật lâu đều là bảo trì loại kia ngơ ngác biểu lộ. Bất quá Tần Dương cũng không có nửa điểm may mắn. Sách vàng mực lục lực phòng hộ là mạnh, thế nhưng là còn lại lực lượng, nhiều lắm là chỉ có thể khiêng một kích. Khoảng cách rời đi đầm lầy phạm vi còn có gần 300 trượng khoảng cách. Khoảng cách này, dựa theo quái vật xuất kích tần suất, chí ít còn muốn ngăn cản 2 lần mới có thể chạy đi. Không ngoài sở liệu, tiếp qua 2-3 cái hô hấp, đi nhanh hơn 100 trượng về sau, loại kia kinh khủng cảm giác nguy cơ lần nữa tăng vọt. Tần Dương bắt trước làm theo, lần nữa đem tiểu thí hài đầu nhét vào quái vật trong mồm. Đứt đoạn quái vật mười mấy cái răng cửa, mà tầng kia xích kim sắc vầng sáng, cũng dường như bọt khí bị đâm thủng, phù một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng không đến 200 trượng khoảng cách, như thế nào mới có thể chống đỡ được một kích cuối cùng? Tần Dương mặt trầm như nước, phi tốc chuyển động đầu, đỉnh đầu đã có bạch khí bốc hơi, trí nhớ vận chuyển tới cực hạn. Yêu yêu khán thư trong tay tất cả phù triện, không có một loại là có thể ngăn cản được quái vật một ngụm. Ngoại trừ thế một quyển đã biến mất sách vàng mực lục. Cái khác công kích phù triện, đối với quái vật hoàn toàn vô dụng, máu lạt ma cũng chỉ có thể để hắn không bị nơi này chướng khí hạ độc chết. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Không dung hắn suy tư nhiều, soạt bọt nước tiếng vang lên. Xâm nhiên sát khí phô thiên cái địa mà tới. Tần Dương nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ kim cương phù, kích hoạt về sau, quay người nhét vào quái vật kia trên thân. Một tầng kim quang nhàn nhạt bao trùm tại quái vật bên ngoài thân. Thế nhưng là quái vật đánh tới động tác lại như cũ không dừng lại, chỉ bất quá lần này nó lại vồ hụt về sau, quái vật không có rơi vào trong nước, ngược lại cùng giống như điên, hướng về bốn phía điên cuồng cắn xé, huy động lợi trảo, bọt nước văng lên, cây rong khô héo, tràn đầy tính ăn mòn khí thể, theo từ từ tiếng vang không ngừng bốc hơi mà, bất quá một hai cái hô hấp, chung quanh hơn 10 trượng phạm vi, tựu triệt để hóa thành một bãi nước đọng. Tất cả mọi thứ đều bị ăn mòn sạch sẽ, mà Tần Dương thừa cơ phi nước đại ra ngoài, chạy ra đầm lầy phạm vi, một hơi chạy ra đầm lầy phạm vi mấy trăm trượng về sau. Tần Dương mới dừng lại bước chân, thở hồng hộc, một viên cuồng loạn tâm, xem như tạm thời buông xuống. Vừa rồi đó cũng là bị bất đắc dĩ, liều chết thử một lần. Đã quái vật này không có mắt, không tai, không mũi, mà lại tự thân không có linh lực ba động, cũng không có gì khí tức. Đi săn toàn bộ nhờ linh lực ba động tìm kiếm mục tiêu. Lấy kim cương phù cho nó gia trì, tăng cường lực phòng hộ của nó. Một tầng kim quang bao trùm, nó trước hết nhất cảm giác được, dĩ nhiên chính là tự thân bên ngoài thân. Kim cương phù lực lượng phát ra linh lực ba động, còn tốt có hiệu quả. Mê hoặc cái quái vật này, để nó cảm giác được mình gần nhất trong khoảng cách. Bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.